Trầm hương vừa đốt, khói thơm tỏa bốn phương trời. Phật cùng Bồ Tát khắp nơi đã về, xin cho chúng con thành tâm đảnh lễ các ngài, mong được sám hối bao nhiêu lỗi lầm ngàn xưa. Rồi vòng tâm đã dứt, khắp pháp giới an lành, từ tha báo nhiệm màu, gần vang lời nói sâu xa. Thích Ca ngài đang thuyết pháp hòa, cho ngài nói đó là pháp chân thật. Vui mừng lòng con dựng tháp cung dường, ngưỡng mong từ tiếp tục bàn về cái phẩm pháp sư thứ 10 của kinh Pháp Hoa. Thì ở trong cái phẩm pháp sư nó có mấy cái ý chính như thế này, thì các Phật tử chúng ta nên suy nghĩ để mà chúng ta có thể áp dụng ở trong cái đời sống tu của mình. Cái điều thứ nhất, khởi đầu cho cái phẩm pháp sư, thì Đức Phật gọi ngài Dược Vương Bồ Tát mà bảo: tất cả tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di, Thiên Long, Bát Bộ, người cầu Thanh Văn, người cầu Bồ Tát hay cầu Phật Đạo mà ở trước Phật nghe kinh Pháp Hoa, một câu, một kệ, một niệm tùy hỷ, ta đều thọ ký vô thượng Bồ Đề. Thì đây là chỉ cho cái chúng đương cơ, tức là những người mà sanh ra đời gặp được Phật, sanh ra đời gặp được Phật thì chúng ta không phải trong thành phần này rồi. Tại vì chúng ta sanh ra thì Đức Phật đã vào Niết Bàn. Chúng ta nhớ như vậy, chúng ta sanh ra Đức Phật đã vào Niết Bàn, cho nên nó bảo là ta cách Phật rất xa, cách Phật trên 2000 năm rồi. Vì vậy đó, thì cái này không phải là ta. Tức là những người mà sanh ra trong lúc có Phật. Tại sao vậy? Là tại vì cái khi mà có Đức Phật ra đời thì bất cứ có một cái người nào đó thấy được Phật thì cái tâm mình liền thanh tịnh. Thấy được Đức Phật, cái tâm thanh tịnh là vì Đức Phật là Phật, tức là ngài hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên cái tâm thanh tịnh của ngài đó, nó ảnh hưởng qua, nó làm cho tâm ta thanh tịnh theo. Mà thường ta ví cái tâm của Đức Phật như là viên Mani Bảo Châu. Mà Mani Bảo Châu đó thì nó có một cái công năng là lắng nước, tức là nước mà đục, nước dơ đó nó biến thành sạch và thành trong. Đây là cái Mani Bảo Châu. Cho nên cái tâm thanh tịnh của Đức Phật đó, nó ví như là Mani Bảo Châu. Cho nên ai mà nghĩ tới Đức Phật hay là thấy được Đức Phật thì cái tâm của mình liền được thanh tịnh, là nhờ ảnh hưởng cái tâm của Đức Phật. Cái chỗ này đó, thì tôi cũng có một cái suy nghĩ ở trên cái bước đường tu của mình. Tuy là không gặp được Đức Phật nhưng mà gặp được những bậc chân tu, những người đạo đức, họ có một cái tâm rất là rộng mở. Thì lúc bây giờ nữa, khi mà ta gặp họ nữa, ta thấy cái tâm ta nó cũng an lạc, nó nhẹ nhàng. Còn nếu mà chúng ta gặp một cái người mà ở trong tâm họ rối, họ nghĩ rất nhiều việc, thì lúc bây giờ nữa cái tâm chúng ta cũng phải rối theo. Tại vì cái này nó ảnh hưởng, mặc dù vô hình, nhưng mà nó rất quan trọng. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành của ta nữa, thì chúng ta thí nghiệm người ta thấy này. Cho nên tôi tu được là nhờ tôi nhận ra được. Cho nên tôi đi tới bất cứ chỗ nào, tôi gặp bất cứ ai, tôi coi cái phản ứng của tâm mình. Nếu cái chỗ đó mà tâm mình an lạc, tiếp cận với cái người đó mà tâm mình được an lạc, thì mình có thể tu được. Nhưng mà gặp một cái người mà tâm mình đã rối đi, thì thôi mình tránh. Còn cái người mà không hiểu đạo đó, thì cái tâm rối lên rồi đó, thì lúc bây giờ đó lại sanh ra một cái tranh cãi, người nói qua người nói lại, trong cái nghiệp nó cứ như vậy nó tăng lên. Tại vì cái khi mà ta gặp họ đó, thì cái tâm rối của họ nó tác động qua ta, cho nên làm tâm chúng ta rối thêm. Mà tâm chúng ta rối thêm rồi nữa, thì cái trường hợp này tác động qua họ, làm cho họ rối thêm. Cho nên hai người bắt đầu cãi nhau, mà tôi đứng tôi quan sát để tôi nhận ra được cái tâm của họ. Cái phiền não như vậy nó cứ bộc lên. Cái người A tặng cho người B một phần phiền não, rồi người B nó tiếp tục tặng lại cho người A một phần phiền não. Ban đầu thì nói bằng miệng, sau nói tới bằng tay chân, và sau nữa nó có thể là không nhìn được nhau. Cái phiền não và nghiệp con người ta. Mà cái người hiểu đạo rồi nữa, thì khi mà ta tu, ta tới, ta thấy một người nào đó mà trong tâm chúng ta phiền não nổi dậy, thì cái này nữa, ta nên niệm Phật, rồi ta xóa cái này đi. Ta nên xóa là bằng cái cách tôi hay thực tập đó. Là một, nếu hay cách mặt được thì chúng ta cách mặt. Ta cố tránh họ, ta chạy cho xa đi để khỏi gặp. Cái này ta gọi là chướng tay gai mắt này. Theo cái kiểu như là Bá Di của Thúc Tề, tức là tránh đi, cố gắng tránh đi, đừng để gặp họ mà họ truyền cho chúng ta cái độc tố. Đây là cái người biết tu, cho nên tránh mặt được thì tránh mặt. Còn nếu mà tránh mặt không được vì bất đắc dĩ, chúng ta tu ở trong một chùa, chúng ta sống trong gia đình, thì lúc bây giờ đó chúng ta nên tránh lòng, tức là tránh cái vấn đề suy nghĩ, tránh cái vấn đề suy nghĩ về cái người đó nữa. Tại cứ mỗi lần suy nghĩ thì chúng ta lại giận. Cho nên kinh nghiệm tu của tôi thấy này rất là rõ. Thì cứ thấy mặt người đó chưa nói gì hết là trong lòng mình thấy bất an rồi, mình thấy khó chịu rồi, cho nên không thấy họ, mà tập có lần lần không nghĩ tới họ. Thì muốn không nghĩ tới họ nữa thì phải tìm một việc khác nghĩ. Nên Đức Phật dạy chúng ta, nên muốn bỏ một việc ác đó, thì nên làm một việc thiện để thay cho việc ác. Muốn bỏ một cái hình ảnh xấu thì phải tìm hình ảnh tốt. Cho nên những người tu cái pháp này nữa, thì thường họ sống ở thế giới ta bà, nhưng mà cái tâm họ đó thì thường đặt ở thế giới cực lạc. Đặt ở thế giới cực lạc tức là họ chỉ thấy Đức Phật A Di Đà, họ thấy Bồ Tát Quan Âm, họ thấy thánh chúng, chứ họ không có thấy những cái người mà kỳ khôi ở trên cuộc đời. Cho nên lần lần cái tâm họ thanh tịnh. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên nếu mà ta nghĩ tới Phật hay là ta thấy được Phật thì tâm chúng ta nó thanh tịnh. Đó là cái ban đầu mà chúng ta nhận. Cho nên cái người mà họ sanh ra họ được gặp Đức Phật thì họ tu rất dễ và dễ đắc đạo. Do đó mà ở trong đời Đức Phật là chúng ta thấy ban đầu thì có Ngài Kiều Trần Như đắc quả La Hán, rồi kế đó thì có Ngài Mã Thắng đắc quả La Hán, rồi tới cuối cùng nữa Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đều đắc quả La Hán. Mà đến 1200 vị nữa là đều đắc quả La Hán. Tại vì ai mà thấy được Đức Phật, ai mà sống chung Đức Phật, ai mà nghĩ về Đức Phật, thì cái người này đó lần lần cái tâm thanh tịnh và đắc quả. Đây là trên bước đường tu. Thì chúng ta không may mắn như vậy, tức là ta sống cách Phật xa rồi. Cho nên những người đó họ chỉ nghe được một bài kệ thì Đức Phật thọ ký cho họ. Nhưng bây giờ đó, Đức Phật nói thêm câu thứ hai là sau khi Như Lai diệt độ, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người nào thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì ta cũng thọ ký cho họ vô thượng chánh đẳng. Đây là câu thứ hai là liên quan tới ta. Cho nên tôi khi tụng kinh Pháp Hoa tới câu này tôi thấy mình cũng còn có một chút hy vọng, còn một chút hy vọng. Cho nên lúc bây giờ mình mới siêng năng mình trì tụng. Tức là sau khi Như Lai diệt độ, nhưng mà ai thọ trì đọc tụng giảng nói biên chép, đây là bốn cái việc. Bốn cái việc này ta gọi là pháp sư, tức là thì Đức Phật cũng thọ ký cho họ. Cho nên chúng ta mới cố gắng làm cái việc này, thọ trì kinh, đọc tụng kinh và biên chép kinh và giảng nói về kinh. Làm được cái này nữa là tạo được cái mối quan hệ giữa ta với Phật. Tại mới ban đầu nữa thì chúng ta đọc cái văn kinh, chúng ta đọc cái văn kinh. Mà khi đọc văn kinh á, nếu ai mà có căn lành á, thì đọc cái văn kinh á, tự nhiên mình thấy thân thương gần gũi, mình thấy mình thích. Cái này thấy rõ. Cho nên là có những người nó ôm một bộ kinh ra dày quá, nhiều quá, rồi ngán tụng không nổi. Ở đây có ai tụng hết bộ kinh Pháp Hoa chưa? À, được. Tại vì có những người đó thấy bộ kinh dày mà đọc thì văn thì nó cổ quá, cho nên đọc không hấp dẫn, cho nên dễ chán. Nhưng mà cái người có căn lành thì cái trường hợp đọc không biết chán, đây là cái điều quan trọng. Anh đọc không biết chán. Cái ngày xưa có một cái anh sinh viên mà tới với tôi rồi, thì tôi tặng cho một bộ kinh Pháp Hoa, bộ kinh dày như vậy đó. Thành anh lên anh ngồi trên chánh điện này, anh tụng suốt ngày, tức là tụng từ sáng cho tới chiều hết. Rồi ngày mai đó anh vô tiếp tục anh tụng nữa, anh tụng liên tục như vậy đó một tháng. Cho nên tụng một tháng xong rồi đó thì anh mới sáng tác được một cái bộ kinh Pháp Hoa mà bằng nhạc. Cho nên 28 phẩm kinh Pháp Hoa thì anh sáng tác 28 bài nhạc kinh Pháp Hoa. Đây là cái điều mà quan trọng. Cho nên anh này có cái độ cảm với cái kinh rất sâu. Đó là cái điều quan trọng nhất. Đọc không biết chán mà thấy thích. Từ cái chỗ mà thích đó nó mới phổ thành nhạc. Thì bây giờ để chúng ta còn lại cái bộ nhạc mà 28 phẩm kinh Pháp Hoa của anh Minh Trí ấy, là cái bộ này đó là anh sáng tác, tôi nhớ vào khoảng năm 70 mấy đó, 70 mấy 80. Thì cái này là do cái độ cảm và do cái thích thú tự nhiên kinh, nhưng mà là biến thành nhạc. Đây là một việc rất khó. Cho nên đó, cái người tụng rồi đó lần lần họ mới có cái độ cảm đối với kinh. Nếu mình có căn lành đó, thì mình tụng mình chưa hiểu nhưng mà mình thích. Tại vì tôi có căn lành cho nên đó, cái năm tôi 13 tuổi thì Hòa Thượng Đạt Dương mới tặng cho tôi một bộ kinh Pháp Hoa bằng chữ Nho. Tôi chưa biết, tôi không đọc được, nhưng mà tôi nghe cái tên kinh Pháp Hoa thì tôi coi như đây là cái gì mà quý giá nhất này. Thành ra ôm về giữ bộ kinh này. Mà đây tôi thấy điều lạ, bây giờ một cái ông hòa thượng già mà tặng cho một cái cậu học trò 13 tuổi một bộ kinh mà cậu này không đọc được gì hết. Đây cái điều lạ. Cho nên tôi mới có một cái suy nghĩ, về sau này tôi mới có suy nghĩ. Cho nên nếu ai mà có căn lành, ai mà có nhân duyên với kinh á, thì Đức Phật mới sai Bồ Tát Đại Trang Nghiêm mang kinh tới cho họ. Cho nên trong lòng tôi nghĩ là Hòa Thượng Đạt Dương là Bồ Tát Đại Trang Nghiêm đem tặng cho tôi bộ kinh. Mà nhờ nhận được cái bộ kinh này nữa thì tôi lần lần mới giữ lại bộ kinh này, và mới bắt đầu học và bắt đầu đọc, học cái bộ kinh Pháp Hoa, đọc bộ kinh. Mà đây cũng có cái điều kỳ diệu, cho nên bộ kinh này tôi học rồi tôi tụng, mà tôi có cái cảm giác ở trong cái phòng tôi ngồi tôi tụng cái bộ kinh Pháp Hoa này, tôi không có đốt hương, nhưng mà tôi có cảm giác là có mùi hương. Đây là cái điều lạ nhất ở trong cuộc đời. Cho nên bộ kinh đó tôi vẫn còn để tôi thờ trong phòng tôi cho tới ngày nay. Thì như vậy đó thì cũng vào khoảng độ trên 50 năm này. Trên 50 năm bộ kinh thì tôi vẫn giữ đây để tôi. Cho nên cái người mà có căn lành, có nhân duyên đó, thì chúng ta rất là quý. Dù ta không biết cái gì hết, nhưng mà tự cái tâm chúng ta cho chúng ta. Rồi á, Trí Giả Đại Sư, cái khi mà Ngài nhận được bộ kinh Pháp Hoa thì Ngài đọc Ngài không hiểu, mà Ngài không hiểu nhưng mà Ngài rất là quý. Cho nên á, vừa đọc kinh mà lại vừa khóc, vừa đọc kinh mà vừa khóc. Cho nên Ngài mới than: Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật nhập diệt. Đây là ngày ngày tháng. Cái khi mà Đức Phật hiện hữu trên cuộc đời nữa thì mình còn trầm luân ở đâu không biết. Bây giờ mình được mang thân người thì Đức Phật đã vào Niết Bàn rồi. Áo não tự thân đa nghiệp chướng, tức là tự khóc đi, tự buồn, cảm thấy cái nghiệp chướng mình nặng quá đi, cho nên mình không sanh cùng thời với Đức Phật, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Cho nên mình không thấy được cái thân sắc vàng của Đức Phật. Cho nên khi mà Ngài hết lòng như vậy mà kính trọng như vậy nữa thì Ngài mới thiếp đi. Cho nên Ngài ngồi Ngài thiếp đi nữa thì cái trường hợp đó nữa, Ngài liền thâm nhập được vào trong cái thế giới thật báo của Đức Phật Thích Ca. Và Ngài mới thấy cái hội Pháp Hoa chưa tan. Đây là điều lạ. Tức là thấy Đức Phật đang thuyết kinh Pháp Hoa và các vị Bồ Tát, các vị Thánh chúng còn nghe. Cho nên từ trong một cái giấc mơ nhỏ như vậy mà trở lại đời thường nữa, Ngài trở thành vị Thánh Tăng, Trí Giả Đại Sư làm Thánh Tăng. Tại sao ta gọi Ngài là Thánh Tăng? Là khi mà Ngài trở lại cái đời thường này nữa thì Huệ Tư Đại Thiền Sư mới biểu Ngài nữa, từ núi Đại Tô mà Ngài đi xuống cái đất Kim Lăng để giáo hóa cho vua đời Trần ở bên Tàu, xuống Kim Lăng. Kim Lăng tức là Nam Kinh bây giờ bên Tàu. Cho nên khi Ngài xuống đó, Ngài bắt đầu thuyết kinh Pháp Hoa đó. Ngài thuyết kinh Pháp Hoa thì như vậy đó, suốt 3 tháng mà Ngài chỉ giảng ý nghĩa chữ diệu ở trong kinh Pháp Hoa. Diệu Pháp Liên Hoa, kinh là 5 chữ, nhưng mà 3 tháng như vậy đó mà Ngài chỉ giảng một chữ diệu mà Ngài cảm thấy chưa hết nghĩa. Ngài giảng một cách say mê và người nghe cũng say mê, cho đến vua nữa mà cũng nói thôi bãi chầu để nghe kinh. Đây là một cái sự, cho nên ta gọi là Ngài là chấn đáng Tiểu Thích Ca. Người ta gọi là Đức Phật Thích Ca thì sanh Ấn Độ, còn Trí Giả Đại Sư nữa thì sanh ở đất Trung Hoa. Thành ra Ngài là một Đức Thích Ca nhỏ, Đức Phật Thích Ca nhỏ, Tiểu Thích Ca. Bên kia là Đại Thích Ca, bên này là Tiểu Thích. Cho nên vua nhà Trần mới phong cho Ngài gọi là Trí Giả Đại Sư, phong cho Ngài là Đại Sư, Trí Giả Đại Sư. Này đầu tiên, tức là cách nay nó cũng vào khoảng 1.500-600 năm gì đó. Đây là cái sự thật lịch sử. Cho nên trong một cái giấc mộng con mà được đi vào ở trong cái thế giới của Đức Phật, tại vì Ngài nhiệt tình tới mức như vậy nữa thì cái trường hợp này Ngài lại trở lại trong cái thế giới Đức Phật và nghe được Đức Phật thuyết pháp. Mà nghe được Đức Phật thuyết pháp xong nữa thì cái trí của Ngài nó phát lên cách lạ lùng, cái hiểu biết của Ngài nữa nó vô cùng lạ. Cho nên Ngài giảng suốt 8 năm kinh Pháp Hoa mà Ngài mới có giảng 5 chữ Diệu Pháp Liên Hoa kinh thôi, mới giảng đề kinh thôi, mà người ta nghe không biết chán nữa. Cho nên các Phật tử nghiệm xem, giảng 5 chữ thôi. Mà như vậy đó mà suốt 8 năm rồi. Cho nên cái trí tuệ nó lạ lùng lắm. Khi nào mà chúng ta trực tiếp được nghe pháp của Đức Phật, hay là chúng ta vào được trong thế giới Đức Phật, thì chúng ta lại có những cái điều lạ, cái điều lạ trong cuộc đời. Cho nên ta mới nhìn kỹ rồi ta thấy những người tu, những người tu trên cuộc đời này, mà cái người tu đúng và người tu sai, tôi nghĩ là cái người tu sai nhiều, người tu đúng rất ít. Cho nên ta tìm được một bậc thiện tri thức, ta tìm được một người ngộ đạo, một người ta có thể nương tựa được đó, thì này rất khó vô cùng. Cái kinh nghiệm mà học đạo của tôi thấy này, đó là trên cái bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ nữa, ta nói là trí giả đại sư là cái người mặc dầu sanh sau Đức Phật, tức là cách Đức Phật gần ngàn năm, nhưng mà vẫn được Đức Phật xoa đầu thọ ký, được Đức Phật xoa đầu thọ ký. Đây là sự thật. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta nữa, thì rất tiếc là vì chúng ta chưa đủ cái nhiệt tình, ta chưa có cái quyết tâm cao, cho nên á chúng ta chưa tới được thế giới Đức Phật. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó, chúng ta nhận. Tại vì cái chỗ mà vì đạo không tiếc thân mạng á, thì cái này ta cũng nói được và ta cũng nghĩ được, nhưng mà tới chừng thực tế đó thì chúng ta lại trùng bước. Nói thì nói như vậy, nhưng mà trước cái chết hay trước một cái nguy hiểm nào đó, tự nhiên chúng ta cảm thấy trùng bước. Cho nên chúng ta không thể bước qua được cái bức tường ngăn cách giữa cái thế giới sống này của chúng ta và cái thế giới của Phật. Đây là trên bước đường. Cho nên cái chỗ này nữa, thường ta gọi là cùng đường, gọi là sơn cùng thủy tận. Tức là cùng đường này là gì? Tức là chấm dứt cái kiếp người chúng ta. Tại sao chúng ta còn sống đây mà coi như là chúng ta cảm giác như mình đã chết rồi đó, thì lúc bây giờ mình mới qua thế giới bên kia. Giữa cái thế giới sống và thế giới của chết, giữa cái thế giới tâm và thế giới vật này đó, mặc dù nó chỉ cách nhau bằng một đường tơ thôi, nhưng mà khó bước qua được. Đây là cái điều lạ nhất. Tại giữa tâm và vật đó, chúng ta thấy không cách nhau, nhưng mà mấy ai bước qua đó được. Cho nên cái cánh cửa không á, là không cài, gọi là cửa không cài, cửa pháp vô môn này. Gọi là cửa thiền mở rộng, nhưng mà ai bước vô được. Đây là trên bước đường tu, thật tình mà nói đó, khó khăn vô cùng. Thấy thì dễ, nhưng mà bước được qua cánh cửa không, tức là đi vào cánh cửa tâm đó, thì này rất là khó. Vì vậy đó, mà trên bước đường tu chúng ta làm sao mà ta bước được vào trong cái cánh cửa tâm của Đức Phật để chúng ta nhận cái pháp bảo này, đó là trên bước đường tu. Nhưng mà hãy ai làm được chuyện này thì được Đức Phật hợp thần khí. Cho nên từ cái chỗ chúng ta đọc kinh văn, chúng ta đọc kinh văn mà ta có cái độ cảm, cảm rồi nữa thì lúc bây giờ chúng ta mới bắt đầu hiểu nghĩa. Thành ra qua cái dạng giai đoạn thứ hai này đó, là giai đoạn ta làm, tức là đọc kinh không hiểu nghĩa, rồi tới đọc kinh chúng ta hiểu nghĩa. Cho nên vì đọc kinh và hiểu nghĩa, cho nên lúc bây giờ đó tôi mới giảng thuyết cái nghĩa của kinh này được. Đây là bước thứ hai. Cho nên đọc kinh rồi hiểu được nghĩa thú của kinh, đây là cái bước thứ hai của người tu. Có hai hàng. Hàng thứ nhất đọc không hiểu cho nên dễ chán, cái nhưng mà nhờ có niềm tin cho nên lần lần chúng ta hiểu được. Mà hiểu được nó có cái lạ này. Chúng ta tụng kinh mỗi lần tụng thì mỗi lần ta hiểu khác. Ta cứ hiểu khác, hiểu sâu lần vô chứ. Đây là trên bước đường tu và kinh nghiệm tôi thấy. Cho nên tôi giảng kinh Pháp Hoa như vậy là đến hôm nay cũng gần 40 năm rồi. Nhưng mà mỗi lần tôi giảng thì tôi lại giảng theo cái hiểu mới của tôi. Cho nên cái hiểu kinh như vậy chúng ta mới không chán. Chứ còn nếu mà chúng ta hiểu theo nghĩa đen á, thì cái này dễ chán. Ta hiểu lần thôi chứ. Còn hiểu theo nghĩa kinh này nữa, là cứ mỗi một lần chúng ta đọc lại thì mỗi lần chúng ta lại thấy cái nghĩa nó khác đi. Nhưng mà nếu ta áp dụng trong cuộc sống tu hành của mình á, thì chúng ta thấy cái nghĩa khác đi. Đây là cái điều rất là lạ. Cho nên bây giờ tôi giảng cho quý Phật tử nghe xong á, thì tôi giảng những cái mà tôi đang suy nghĩ đây. Nhưng mà tôi giảng xong rồi đó, tôi lên trên phòng tôi ngồi tôi tụng lại kinh đó, thì tôi lại hiểu khác nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái này để chúng ta có cái cảm giác như là thiên biến vạn hóa. Mà chính Trí Giả Đại Sư giảng một chữ diệu suốt mấy tháng không hết là cái nghĩa này. Cứ nghĩa mới nó sanh ra, cái cách hiểu. Mà nếu hiểu bằng căn lành, hiểu bằng niềm tin và hiểu bằng cái thực tập của mình á, thì nó lại cái này là vô cùng tận. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nói hiểu nghĩa kinh á, là hiểu như vậy. Đó là trên bước đường tu chúng ta. Thì từ cái chỗ hiểu này đó mà chúng ta mới nhận thêm được một cái điều. Ai hiểu được chỗ này rồi nữa thì mới nhận thêm được cái điều là Đức Phật thọ ký cho ta. Mặc dầu ta cách Đức Phật xa nhưng mà ta hiểu được lời của Đức Phật, ta thực tập được lời của Đức Phật, thì lúc bây giờ đó Đức Phật cũng thọ ký cho ta. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái người mà được Đức Như Lai thọ ký, tức là Đức Như Lai công nhận á, thì trên những bước đường tu chúng ta đó, chúng ta cứ thấy mới mới ngoài. Đây là cái điều quan trọng mà ta có một cái thích thú. Rồi từ cái chỗ đó đó chúng ta cảm thấy mình được an lành. Cho nên tôi có một cảm giác mà tôi sống được tới ngày nay và tôi làm được một số các cái Phật sự này nữa, là tôi nói là nhờ Phật thôi, chứ không phải nằm trong khả năng của tôi. Cái khả năng tôi không làm được chuyện như thế. Nhưng mà nhờ cái Phật lực gia bị tới, cho nên tôi làm cho này. Vì vậy đó mà tôi có cái niềm tin đối với Đức Phật rất là vững, vững chắc là chỗ này. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Tôi biết là Đức Phật đã ấn chứng cho mình, Đức Phật thọ ký cho mình, Đức Phật công nhận mình, cho nên mới có hộ pháp Long Thiên giữ gìn ta. Đây là trên cái bước đường tu. Đặt cái trường hợp tôi nói là cách này mấy hôm tôi ra miền Bắc. Cái chính là tôi đi dự cái lễ mà khai giảng cái khóa Hoằng Pháp phía Bắc. Nhưng mà tôi đi sớm hơn một ngày, cho nên có một ngày trống, tức là ngày Chủ nhật rồi này, tôi bỏ cái thời giảng ở trên Phổ Quang là tại tôi ra Bắc. Thì bây giờ nó có một cái trường đại học y ngoài đó mời tôi tới nói chuyện. Thế tôi nghĩ là tôi tới đó nói chuyện thôi, nhưng mà tôi đâu phải làm thầy thuốc. Nhưng bây giờ nếu tôi tới đó tôi nói chuyện cho trường nữa, thì tôi nói về vấn đề y đức. Thành ra các đại hữu thấy hơi lạ. Nếu tôi tới tôi giảng kinh Pháp Hoa thì đúng hơn. Nhưng bây giờ tôi không giảng kinh Pháp Hoa, mà lúc bây giờ đã Phật hộ niệm cho tôi, cho nên tôi đem cái chuyện y đức ra tôi nói chuyện. Mà khi tôi nói chuyện xong rồi nữa, thì thầy hiệu trưởng, các thầy giáo viên ở đó, cho đến cái sinh viên xin phát tâm quy hơn 500 người. Đây là một cái điều mà rất lạ trong đời. Thế nên điều này tôi rất là, tất cả những người này là những người xa lạ với mình hết, những người chưa quen biết, chưa gặp mặt bao giờ hết. Nhưng mà bây giờ đó gặp những người này rồi đó, Phật khiến cho tôi nói về vấn đề y đức, mà những cái người này nghe họ chấp nhận được, rồi họ phát tâm, họ quy với Tam Bảo. Đây là cái điều mà lạ. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của mình đó, nhìn kỹ. Thì mấy thầy khác họ nói tại sao tôi từ trong miền Nam mới ra lần đầu tiên tới đây mà lại nhiều người quy như vậy, sao ta không tới các cái chùa đó ta quy, ta đi tu phải. Nếu tu thì chùa nào cũng giống nhau mà thầy nào cũng giống nhau. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên tôi nói là tôi tới cái trường này cũng Phật khiến tôi tới. Cho nên Phật khiến tôi tới và tôi thay Phật để mà nói cho họ nghe. Mà bây giờ nó thay Phật nói, thì bây giờ các bác sĩ tương lai này á, thì cái trường hợp này đó là họ phải học về y đức thôi. Đây là cái chuyện chính để cứu người đó. Đây là điều tôi. Cho nên Đức Phật khiến tôi tới đó, rồi Đức Phật bảo tôi nói như vậy, chứ tôi cũng không nghĩ là tôi nói nữa. Không biết là các đại hùng nghĩ sao với tôi nghĩ vậy. Phật khiến tôi tới, rồi Phật bảo tôi nói, Phật bảo tôi nói xong rồi tôi đi về thôi. Đây là một cái điều mà quan trọng trong đời tôi nghĩ. Nếu mà có Phật hộ niệm cho ta thì cái chuyện này khác. Phật khiến người tới nghe, Phật khiến người tới nghe, rồi Phật cứ khai tâm cho ta để ta nói. Đó là trên bước đường tu. Còn nếu thiệt mình nói thì chưa chắc ai nghe đâu. Đây là cái điều quan trọng. Tôi nói đây các đại hữu nghe là vì các đại hữu biết tôi rồi. Còn nếu mà tới một cái chỗ mà xa lạ như vậy, làm sao tôi nói? Hay là có những cái lần mà tôi nói là tôi thuyết pháp ở nhà thờ lớn ở bên Ý chẳng hạn, thì cái này cũng lạ nữa. Thuyết cho các Phật tử mình nghe là cái chuyện này chuyện bình thường. Nhưng mà thuyết cho những người công giáo nghe ở một cái thành phố là toàn người công giáo hết, cái này điều lạ. Mà người ta nghe, người ta chấp nhận. Mà bây giờ tôi cũng không biết là lúc đó tôi nói với họ cái điều gì nữa. Đây mới điều lạ. Tôi không biết là lúc đó tôi nói họ cái điều gì mà họ nghe được. Chứ nói cho Phật tử nghe thì chuyện này chuyện dễ. Nhưng mà nói cho người ngoại đạo nghe chuyện này khác. Mà họ nghe mà họ chấp nhận được. Thì như vậy đó, cái câu chuyện này nó cũng vào khoảng độ 30 năm về trước. 30 năm về trước tôi thuyết ở tại My Lăng. Thì bây giờ đó, tất cả những người nghe pháp này họ có một cái tục lệ rất là lạ. Khi mà nghe xong rồi đó, thì cái trường hợp đó họ tự động quyên góp. Họ tự động quyên góp. Họ quyên góp được một cái số tiền mà tôi nhớ lúc đó hình như là hơn 300.000 lira đó. Hơn 300.000 lira. Thì bây giờ đó người ta mới đem, ta đưa cho tôi. Ta nói cái này đó là của thầy đó. Tại vì thầy thuyết pháp người ta cúng đó, cho nên cái này nhà thờ không lấy. Thành đem giao lại cho tôi. Đây là cái điều mà lạ. Cho nên tôi cũng có cái nghĩ là Phật khiến tôi, Phật tôi khiến tới đó thuyết pháp, và cũng Phật khiến tôi nói cái điều mà người ta nghe được, ta chấp nhận. Đây là trên bước đường tu. Thì như vậy đó, tại sao? Là tại vì tôi nhiều năm đọc tụng Kinh Pháp Hoa và có một độ cảm sâu sắc về Kinh. Cho nên lúc bây giờ đó, được Đức Phật thọ ký. Được Đức Phật thọ ký có nghĩa là Đức Phật chấp nhận. Đức Phật chấp nhận ta thì lúc bây giờ đó Thiên Long Bát Bộ họ giữ gìn ta. Và ta làm cái gì đó thì cái này cũng do Phật chỉ đạo. Đây là trên bước đường tu. Cho nên sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi, nhưng mà nếu ai thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói, tức là làm bốn cái việc này, thì Đức Phật cũng thọ ký cho. Nhưng mà làm với tất cả tấm lòng thành của mình, với tất cả cái niềm tin của mình, tất cả cái sinh mạng của mình, thì cái trường hợp này mình mới có nhận được những điều kỳ bí trong cuộc sống. Còn nếu làm để mà làm cho có tụng để mà tụng đó, thì cái trường hợp này nếu có phước đó, thì tôi nghĩ rất là ít. Có chứ mà không, nhưng mà rất nhỏ. Nếu ta chịu cực ta tụng được kinh, ta chịu cực ta lại được Phật. Đó là cái bước ban đầu mà chúng ta đi vào đạo. Tới câu thứ ba của Phẩm Pháp Sư này cũng rất là quan trọng, mà cũng nhiều người rất là hiểu lầm, dễ hiểu lầm. Tức là Đức Phật nói là ai mà làm được cái việc như vậy đó, ai mà làm được cái chuyện mà vừa nói đó, thì những cái người đó đó thành sông vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì thương nhân gian mà sanh lại đời. Đây là một câu rất là đặc biệt. Nếu ai chê họ tội còn nặng hơn chửi mắng chư Phật, còn ai khen ngợi thì được công đức vô lượng vô biên. Đây là một câu rất là lạ. Cho nên Kinh Pháp Hoa đó, ta đọc được cái câu nào chúng ta có cái suy nghĩ. Đây là một cái suy nghĩ và một cái cái cảm nhận của tôi á, vào khoảng độ 30-40 năm về trước. Cho nên tôi biên soạn cái bổn môn Pháp Hoa là biên soạn bằng cái tâm của mình, bằng cái tấm lòng của mình, bằng cái độ cảm của mình. Một bộ kinh thì nhiều, hơn 60.000 từ, nhưng mà những cái điều tôi cảm được của kinh á, thì tôi rút lại thành bổn môn. Đó là nó thành từng điều một, để mà đem vào trong lòng của mình, để mà suy nghĩ, để mà thực tập đến sau. Thì câu này để chúng ta có suy nghĩ sao? Tại vì có nhiều người lầm, cứ nghĩ rằng á, nếu mà mình tụng kinh Pháp Hoa đó, mình tụng kinh Pháp Hoa này nữa là mình là Phật sanh lại. Mình tụng kinh Pháp Hoa đó mà ai nói động tới mình thì tội, phải không? Tội nặng hơn là tội chửi mắng chư Phật. Có ai nghĩ vậy không? Cho nên cái chỗ này nữa, mới ban đầu tôi đọc đó, thì tôi có suy nghĩ lại. Tại sao mà cái công đức lớn dữ như vậy? Mà có thiệt không? Thành ra cũng sanh ra một cái nghi. Thành ra tin thì tin mà nghi thì nghi. Thế sau này đó tôi mới phát hiện ra một điều mà đặc biệt ở trong kinh này. Đây là một cái việc mà rất là ta thọ trì đọc tụng giảng nói biên chép kinh diệu pháp liên hoa. Là ta thọ trì kinh nào, ta giảng nói kinh nào, ta biên chép kinh nào đấy. Đây là việc quan trọng. Cho nên tôi mới nhận ra được một cái điều, Trí Giả Đại Sư thì Ngài mới nói rằng cái kinh văn tự, cái kinh văn tự mà chúng ta đọc đây nè, thì đường này khác rồi. Nhưng mà bây giờ đó, từ cái kinh văn tự này mà làm sao chúng ta bước xa một bước nữa, ta đọc tới cái kinh vô tự. Vô tự tức là không có chữ, phải không? Gọi là bạch tự hay là vô tự. Thì cái chỗ này nữa, các Phật tử có nhớ cái khi mà đường Tam Tạng á, đi sang tới bên Tây Thiên Thỉnh Kinh, phải không? Ban đầu đó, thì Ngài Ca Diếp mới đưa cho Thầy Huyền Trang á, một cái tạng kinh không có chữ, phải không? Có nhớ cái chuyện này không? Đây là vô tự chân kinh. Cái này quan trọng. Cái vô tự chân kinh nó không có chữ, nhưng mà ta đọc được á, thì cái chỗ này mới là kinh. Tại vì nó là diệu pháp. Diệu pháp tức là thậm thâm vi diệu, tức là nó sâu kín ở bên trong á. Mà chúng ta có thấy cái thậm thâm, thậm thâm có nghĩa là rất sâu, phải không? Vi diệu, vi diệu tức là nó rất là màu nhiệm. Thành ra ta tụng kinh mà không bao giờ ta bắt được cái màu nhiệm trong cuộc sống ta hết á. Cái điều mà chúng ta không thể giải thích được đây nè, cái kinh này là quan trọng nhất. Ta không thể cắt nghĩa được, ta không biết tại sao vậy, mà ta chỉ có niềm tin thôi. Thành ra tôi cũng nói, tôi không biết tại sao mà tôi làm được các cái Phật sự này. Tại sao vậy? Tại sao mà lại trong cái giảng đường này bữa nay đông người tới nghe như thế này? Tôi không hiểu. Đây là cái việc quan trọng. Mà tại sao mà tôi ra Hà Nội, ra Bắc đó, chỉ có 3 ngày, ngày đi, ngày ở, ngày về, nhưng mà như vậy đã có trên 1.000 người quy y là sao? Tại sao vậy? Làm sao tôi làm được? Không giải thích được, không cắt nghĩa được. Cái sự thậm thâm vi diệu, cái sự màu nhiệm trong cái cuộc sống, trong cái sự tu hành, làm sao thấy được cái này? Đó là cái việc mà quan trọng nhất để chúng ta thọ trì. Ta thọ trì được cái chân kinh là cái chỗ này. Chứ không phải ta ôm bộ kinh này, ta đọc mãi mà ta không hiểu gì hết. Cái khác. Cho nên phải thấy được cái màu nhiệm ở trong cuộc sống. Thì bây giờ đó, cái màu nhiệm trong cuộc sống này, lúc bây giờ cái diệu pháp liên hoa này là gì? Cái diệu pháp có nghĩa là thiên biến vạn hóa này. Cái diệu pháp tức là cái pháp màu nhiệm của chư Phật, nó thiên biến vạn hóa này. Cái đây là việc quan trọng. Tại vì khi tôi tới Ý thì tôi giảng cho người Kitô nghe, mà tôi ra Bắc thì tôi lại giảng cho các sinh viên trường y nghe. Đây là cái việc quan trọng, cái thiên biến vạn hóa của nó, cái màu nhiệm của nó là chỗ. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta, chúng ta mới nhận ra được, chứ không phải là chúng ta cắt nghĩa thường. Nếu hay cắt nghĩa thường nữa thì tôi nghĩ đó, ai cũng làm được, ai cũng làm được. Nhưng mà giảng được cái màu nhiệm ở trong cuộc sống đó, thì này rất là quan trọng. Cái kinh Pháp Hoa là chỗ đó. Đó là diệu pháp, tức là cái tâm của chúng ta. Ta hoàn toàn vô tâm trong việc này, nhưng mà cái vô tâm này đó, nó lại hợp được với đại chúng. Cái chỗ này là điều lạ nhất trong cuộc sống. Chứ không phải là vô tâm rồi chúng ta muốn nói gì ta nói. Nếu ta muốn nói gì ta nói này, thì những người nghe không nghe được và không chấp nhận được, thì cái này không phải. Ta hoàn toàn vô tâm, nhưng mà mọi người nghe, không biết là hiểu hay không, không biết, nhưng mà người ta thấy ta an lạc. Ta thấy ta an lạc, ta có thể chấp nhận được. Cái chỗ này là diệu pháp, tức là cái pháp mà vi diệu thầm thâm rồi chỗ này. Còn liên hoa đây là gì? Liên hoa tức là cái cuộc sống mà tinh khiết của con người. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên làm sao mà ở trong cái cuộc sống của mình mọi người thấy đây là một cái biểu tượng, thấy đây là biểu tượng mà có thể kính trọng được, có thể tôn thờ được, có thể chấp nhận được, đây là việc quan trọng. Cho nên các đạo hữu mà nghĩ tới thọ trì kinh Pháp Hoa là nghĩ trong này. Tức là giữa cái chân thật và cái phương tiện, hai cái pháp này mà kết hợp lại được để tu hành, để sống. Đây là việc quan trọng nhất ở trong cái cuộc sống của chúng ta. Cho nên cái thọ trì độc tụng của chúng ta đó là muốn nói vào chỗ này. Muốn đi tới cái chỗ sâu hơn đó, là cái chỗ vô tự chân kinh. Ta nói vô tự chân kinh thì cái chỗ này rất quan trọng. Còn cái trường hợp đó, trí giả đại sư nói thêm cho chúng ta, gợi cho tâm ta ý này nữa đó, để các đại hữu cũng tự nhận ra. Cái người mà học kinh hay là nghe kinh thì nó có năm cái trường hợp mà khác nhau. Cái trường hợp thứ nhất ngài nói gì? Tức là nghe mà không nghe. Đây, nghe mà không nghe, cái này chúng ta thấy. Nghe mà không nghe là sao? Tức là nghe ngôn ngữ nhưng mà không nghe được, không nghe được pháp âm. Đây, nghe ngôn ngữ mà không nghe được pháp âm, tức là chữ đồng nghĩa đó thôi. Cho nên tôi nói cái gì quý vị cũng có thể nghe, nghe cái này, nhưng mà nghe cái gì? Tức là nghe ngôn ngữ, nghe tôi nói, chứ có nghe pháp đâu. Còn nghe pháp là làm cái gì khác nữa? Cho nên cái khác ở bên trong đó là cái gì? Cái tâm của tôi bên trong, cái tâm lòng của tôi bên trong, cái trí tuệ của tôi bên trong, làm sao tiếp nhận được cái này. Cho nên giữa mình với Phật, giữa mình với Thầy, làm sao nó có một cái ngang qua chỗ này. Cho nên cái chỗ này người ta bảo là nghe ngôn ngữ nhưng mà không nghe pháp ngữ. Đây là cái việc quan trọng nhất mà cái người tu chúng ta hay lầm chỗ này lắm. Chúng ta cứ nói rằng ta nghe pháp, nghe pháp nhưng mà có nghe đâu, tức là nghe được ngôn ngữ, chứ còn pháp không có thấm vào ta. Nếu mà pháp mà thấm vào ta thì này khác rồi. Tại sao ta biết pháp nó thấm vô? Cho nên khi các đại hữu mà nghe pháp mà pháp nó thấm được vào tâm mình nữa thì sao? Cái điều thứ nhất á, là tâm mình thấy an lạc. Tại vì cái tâm của tôi an lạc, nó truyền qua cái tâm mấy đạo hữu cũng an lạc theo. Hai cái này nó ngang qua được thì cái này mới là nghe. Còn nghe bằng lỗ tai thì khác. Cho nên chúng ta nghe, chủ yếu chúng ta nghe bằng lỗ tai, mà chúng ta không nghe bằng cái tâm. Nghe bằng cái tâm thì chúng ta mới thấy thấm. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Cho cái này ta gọi là nghe mà không nghe. Cái thứ hai Ngài nói sao? Ngài nói không nghe mà nghe. Ta nói không nghe mà nghe, cái này là gì? Tức là không nghe ngôn ngữ mà nghe được pháp. Cái này là Ngài đã thực tập, Ngài chứng nghiệm. Tại vì Ngài cách Phật xa làm sao Ngài nghe được, làm sao nghe được ngôn ngữ thuyết pháp của Đức Phật. Nhưng mà trong lúc đó Ngài nghe được cái pháp của Đức Phật, cho nên cái pháp Đức Phật nó đi qua cái tâm Ngài, làm cho cái tâm Ngài an lạc. Nó đi qua cái trí của Ngài, cho nên trí Ngài sáng lên. Đây là trên bước đường tu, nên chúng ta nhận chỗ này. Tức là nghe pháp. Cho nên chúng ta nghe được pháp âm ấy, nó khác hơn là chúng ta nghe ngôn ngữ. Cho nên nghe ngôn ngữ chúng ta nghe suốt đời chúng ta, mà cũng chưa vô được. Còn nghe được pháp âm của Đức Phật ấy, thì dầu Đức Phật hiện tại trên cuộc đời hay là Đức Phật vào Niết Bàn rồi, thì cái trường hợp cái tâm ta và tâm Phật nó có một cái mối quan hệ vô hình. Thì cái trường hợp này nữa, nó đã siêu thời gian và nó siêu về không gian nữa. Tức là nó không có khoảng cách, nó không có khoảng cách về tâm. Cho nên về không gian thì nói là từ ở thế giới ta bà tới thế giới cực lạc là 10 muôn ức Phật độ. Cái khoảng cách xa như vậy đó. Nhưng mà cái trường hợp này nó bảo rằng tuy xa nhưng mà không rời một bước. Cái tâm mà. Cho nên các đại hữu nghiệm xem cái chỗ này coi. Tức là Phật với ta cách nhau thật xa, nhưng mà xa mặt mà không xa lòng. Cho nên nếu mà hãy tâm thì cái trường hợp khi mà nghĩ thì nó tới liền tức. Cho nên các đại hữu nghiệm cái này nhận ra được. Cho nên như bây giờ các đại hữu đang ngồi ở trong giảng đường này, nhưng mà dục với mình khởi tâm lên nghĩ tới một người thân thương mình ở cách đây là muôn trùng đi nữa, phải không? Nhưng mà nghĩ tới họ thì liền tới liền, phải không? Cái tâm mình liền tới chỗ đó. Cho nên giữa ta với Đức Phật cách về thời gian rất xa, nhưng mà thực ra nếu mà nghe bằng tâm thì cái tâm chúng ta hướng về Đức Phật thì chúng ta liền tới. Đó là về thời gian, đi ngược thời gian đi về quá khứ được. Ngài Trí Giả Đại Sư ngược thời gian đi về trong quá khứ để mà nghe Đức Phật thuyết pháp, cho nên Ngài mới nói là không nghe mà nghe. Tức là không nghe bằng lỗ tai nhưng mà nghe bằng tâm. Tức là mình có căn lành, cho nên mình có một cái tâm thành của mình, cho nên nghe bằng cái tâm thành của mình. Cái chỗ này là bảo là không nghe mà nghe được, nghe được pháp. Cho nên chỗ này nữa, chúng ta ở cách Phật rất xa, rất xa, nhưng mà nếu chúng ta có tâm thành thì chúng ta vẫn nghe được pháp của Đức Phật. Chúng ta nghe được pháp. Thì cái pháp này nữa, nó không phải là ngôn ngữ, nó không phải ngôn ngữ nữa, mà nó là chân kinh. Còn nếu mà nghe cái ngôn ngữ nữa thì cái pháp này ta gọi là pháp phương tiện, phương tiện của Đức Phật. Đó là một cái việc quan trọng mà chúng ta nhận được. Tức là nghe mà không nghe là người mà tu suốt đời không thấy lợi ích. Cái người không nghe mà nghe đó, chỉ có một niệm tâm mà người ta đã, ta đã được Đức Phật thọ ký. Cho nên được Đức Phật thọ ký là chỗ này. Tức là từ cái chỗ mà không nghe mà nghe được. Bây giờ đã tới một cái thứ ba nữa đó, mà bảo là không nghe mà cũng không nghe luôn, thấy không? Cái chỗ này là gì? Chỗ này đó là ta đem cái tâm chúng ta mà chúng ta đặt vào trong, trong cái tâm của Đức Phật rồi. Đem đặt vào trong cái tâm của Đức Phật rồi nữa thì cái này không nghe nữa, không nghe nữa. Mà cái chỗ này là gì? Tức là giữa ta với Phật là một. Cho nên giữa ta với Phật là một, cái điểm này mới quan trọng. Cho nên cái điều quan trọng nhất là đem đặt cái tâm chúng ta vào ở trong thế giới Phật là bước thứ hai. Đem cái tâm chúng ta mà đặt vào trong, trong cái tâm của Đức Phật. Đặt được vào ở trong cái tâm Đức Phật thì Đức Phật nghĩ cái gì, Đức Phật làm cái gì, thì lúc bây giờ đó ta cũng nghĩ như Đức Phật và ta cũng làm như Đức Phật. Ta nghĩ như Đức Phật, ta cũng làm như Đức Phật. Cho nên Ngài Phổ Hiền Bồ Tát gọi là gì? Tâm họ là thiền, thân làm giống Phật và giảng pháp chân thật. Pháp này là pháp của Đức Phật. Cái pháp chân thật là chỉ có Đức Phật giảng được, còn đây chúng ta giảng được. Cho nên chúng ta theo văn kinh chúng ta giảng nó khác. Còn giảng bằng cái tâm của Đức Phật, tức là Phật hộ niệm cho ta, Phật nghĩ cái gì thì ta thay Đức Phật ta nói ra cái điều này đó, thì cái đây mới quan trọng. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên cái chỗ này giữa ta với Phật đó, nó trở thành một. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm mới gọi là tâm Phật và chúng sanh tam vô sai biệt. Tuy ba nhưng mà là một. Cho nên tuy ba như là một. Nếu mà giảng kinh mà tới cái chỗ này, tu mà tới chỗ này nữa, nó có cái điều rất là kỳ diệu. Phật với ta là một rồi, nhưng mà ta với chúng sanh cũng là một nữa. Đây là cái điều lạ. Trên cái bước đường tu chúng ta nữa, khi nào mà ta thể nghiệm rồi ta nhận ra được. Nên khi mà tôi nhận ra được cái điều này nữa, tôi mới thấy trong cuộc sống mình tu rất là lạ. Đầu tiên giữa ta với Phật nhập lại được. Khi mà nhập lại giữa ta với Phật rồi nữa, thì bây giờ đối với chúng sanh, đối với chúng sanh đó, nó khác hoàn toàn. Cho nên trên cái bước đường tu đó, ta là một chúng sanh, thì khi mà ta gặp các cái đối tượng khác, cái chúng sanh khác đó, thì sao? Nó có thương và có ghét, phải không? Nó có thương và có ghét. Nó có một cái đồng và dị, tức là khác nhau. Cho nên bây giờ mới có một cái chấp nhận nhau hay là chống phá nhau. Cái này thực, đây là trên bước đường tu đó, nên chúng ta nhận ra được. Cho nên hai ông thầy tu cũng có thể là không đồng nhau được, không đồng nhau về cái suy nghĩ, không đồng nhau về việc làm đấy. Nhưng mà nếu cái ông thầy tu này nữa đồng được với Phật rồi nữa, thì cái trường hợp này lúc bây giờ đối với chúng sanh đó, nó hoàn toàn khác. Cho nên cái khi mà cái tâm tôi đó mà đồng được với Phật, thì lúc bây giờ tất cả những cái người mà họ quán ghét tôi trên cuộc đời này nữa, họ không còn quán ghét nữa. Là tại sao vậy? Là vì tâm của tôi đồng với Phật, và việc làm tôi đó giống với Đức Phật. Cho nên họ nghĩ tới Đức Phật, cho nên họ nghĩ tới Đức Phật, họ nhìn tôi mà họ nghĩ tới Đức Phật, là đây là điều tốt. Cho nên trên bước đường tu đó, các đệ tử nên thực tập cái này để nhận. Cái khi mà mình tu đó, mình cứ nhận lầm, mình nhận lầm chỗ này, cho nên mình không có kết quả. Mình cứ nghĩ rằng mình tu, mình tu, cho nên mình tu cái này, mình tu cái kia, tu cái nọ, nó khác với những người kia. Từ cái chỗ chấp này đó, mà mình chấp một cách, người kia chấp một cách, cho nên hai bên gặp nhau nó trở thành bất đồng. Cho nên trong Phật Pháp vẫn cãi nhau. Mà hãy trong Phật Pháp mà cãi nhau ấy, thì cái chỗ này người ta gọi là Bà La Môn. Tại khi mà Đức Phật còn tại thế mà thấy hai người Phật tử cãi nhau, thì Đức Phật nói là cái này là Bà La Môn chứ không phải Phật tử. Tại Phật tử không cãi nhau, phải không? Đây là sự thật. Cho nên chúng ta nhận lầm chỗ này. Mình tu theo Bà La Môn mà mình tưởng mình là Phật, Phật tử, cái chỗ này sai. Nhưng mà nếu hai người này là Phật tử hết thì không cãi nhau. Tại sao ta gọi là Phật tử? Tại sao ta gọi là Phật tử đây? Tại vì cái tâm chúng ta đem đặt vô Phật, phải không? Cho nên chỗ này ta gọi là tùng Phật khẩu sanh. Mà tùng Phật khẩu sanh thì cái trường hợp hai người này đó đã cùng sanh ra trong Đức Phật hết. Cái tâm cũng từ ở trong Đức Phật sanh ra, cái pháp cũng từ Đức Phật sanh ra, nó là một chứ. Đây là trên cái bước đường tu đó. Cho nên khi nào mà ta nhập được cái chỗ này, tức là nhập diệu, nhập diệu, tức là đi vào cái chỗ thậm thâm vi diệu đó, thì ở trên cuộc đời này tất cả mọi việc thay đổi hết. Tức là hoàn cảnh thay đổi hết. Cho nên khi mà chúng ta tu hành nữa, ta tu hành mà ta còn gặp ma chướng, ta còn gặp khó khăn, ta còn gặp thử thách đó, thì ta biết đó, là cái chuyện tu của mình đó, nó chưa được tới đâu hết. Cho nên chỗ này đó, Đức Phật nó ví như đào giếng ở trên cao nguyên, phải không? Ví như đào giếng ở trên cao nguyên, mình tu lâu có nghĩa là mình đào giếng ở trên cao nguyên nhưng mà chỉ thấy đất khô thôi. Cho nên tu nhưng mà chưa được an lạc, tu mà còn rất nhiều khó khăn, còn buồn phiền. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta nhận ra được, cho nên còn nhiều ma chướng, còn nhiều khó khăn. Thì trong này thêm cái, nếu tiếp tục đào, phải không? Nếu tiếp tục đào, đã gặp khó khăn, gặp nguy hiểm, nhưng mà bất chấp cái này, ta hạ quyết tâm ta tu, ta tu để ta vượt qua cái này chứ. Thì cho đến đất ướt, đất bùn thì biết gần nước, phải không? Ở trong cái đất khô thì biết còn xa, nhưng mà tới đất ướt, đất bùn thì biết, biết sắp tới nước rồi, tới được nước rồi. Cho nên cái tâm chúng ta nó mát mẻ lần, tâm chúng ta nó mát mẻ lần, và tất cả những cái người chung quanh đó, họ chống phá ta đó, họ cũng nhẹ lần. Tại sao vậy? Là vì cái tâm chúng ta hướng về Phật, ta không quan tâm tới những cái chung quanh chúng ta, cho nên ta đi sâu vào trong. Ta đi sâu vào trong tâm thì bây giờ cái người chống chúng ta, phá chúng ta nó có hay không, chúng ta không để tâm nữa. Cho nên cái khi mà ta không để tâm nữa đó, thì cái phản ứng ngược trở lại với người kia đâu còn nữa. Các đại hữu nghiệm xem, hai người cãi nhau là vì người này nói một tiếng, người kia nói là hai tiếng, phải không? Thì người này phải nói thêm ba tiếng, phải không? Cho nó cãi nhau được chứ. Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta nói với một cái người mà họ hoàn toàn vô tâm, họ hoàn toàn vô tâm, họ để tâm vào cái việc khác, họ không để ý tới cái lời nói của mình nữa đó, thì quý vị còn hứng thú để nói không? Hết rồi, phải không? Cho nên nếu mình đi sâu vào, đi sâu vào Phật Pháp á, thì cái trường hợp ma quán này tự nhiên hết. Mình vượt qua được cái lớp đất khô này, mình vượt qua được cái tầng phiền não này, thì cái này sẽ hết chứ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mà chúng ta gặp đất ướt, đất bùn á, đất ướt, đất bùn là đây ta gần Phật. Ta đi tới đây đó là ta đã đi gần tới Phật. Cho nên á, tâm chúng ta thấy an lạc, tâm chúng ta thấy mát mẻ, gọi là đào giếng hay là đi gần tới Phật. Đi bằng cách nào đây? Cho nên kinh nghiệm tôi đó, tôi thấy cái khi mà tôi nghĩ tới mọi việc phải đối phó trên cuộc đời này nữa, thì cái khó cứ dồn dập chồng chất lên mà tôi không thể nào làm được gì hết. Cho nên tôi bỏ hết tất cả này, tôi không bận tâm nữa. Tôi không bận tâm này, tôi chỉ nghĩ tới Phật, tôi nghĩ tới Bồ Tát đó, tôi nghĩ tới thế giới cực lạc, tôi nghĩ tới Niết Bàn đó. Khi mà tâm tôi hướng xa vào trong này nữa, thì đầu tiên mọi việc ở bên ngoài này tôi thấy nhẹ đi. Cho nên mọi việc ở bên này tôi thấy nhẹ, tức là tâm mình nó nhẹ đi. Mà khi tâm mình nó nhẹ đi nữa, thì trở lại cuộc sống đời thường này nữa, chúng ta không gặp cái sự chống phá nhiều nữa. Đây là trên bước đường tu đó, thì chúng ta biết là mình đã gần Phật. Đó là trên bước đường tu. Thôi xin phép để tuần sau thì chúng ta tiếp cái này.